Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tin đây là sự thật. Dưới đáy lòng hắn tự giễu. Tôi giờ mới phát hiện em rất giỏi ra lệnh cho người khác. Cố ý phải không? Muốn đuổi tôi ra ngoài khách sạn. Ở khách sạn đối với anh thì tốt hơn. Cuộc sống ở nơi này rất nhàm chán. Anh sẽ không thích đâu. Đương nhiên sai bảo người khác thật vui vẻ. Cô không phủ nhận điều này. Động tác trong tay Nghe Thượng Thuận ngừng lại nhìn Lục Lộ. Nghiêm túc hỏi. Nhàm chán thế nào? Vô cùng nhàm chán. Ngay cả người bình thường cũng không chịu nổi. Lục Lộ cũng ngừng động tác trong tay, nhìn vào mắt hắn, cho hắn thay đổi quyết định mà ở lại khách sạn. Ánh mắt hắn chống lại cô. Không ai né tránh đối phương. Lời của cô làm cho hắn tò mò, không muốn lùi bước. Như vậy, mỗi ngày em ở đây làm cái gì? Xuống núi mua đồ ăn, ngắm lửa nấu cơm, ngẫu nhiên vẽ tranh. Đi làm, buổi tối ra ngoài ngắm sao, cuối cùng thì ngủ. Cuộc sống cứ theo công thức như thế mà trôi qua. Vậy mà đột nhiên, hắn lại xuất hiện. Cô không thể nào lường trước được việc cùng hắn ở trong một căn phòng. Ngày hôm qua nếu có ai nói về cô hắn sẽ tới, có đánh chết cô cũng không tin. Ừm, sao ngày qua giống như sống cuộc sống của người già về hưu vậy? Em bao nhiêu tuổi rồi? Lục Lộ nhìn hắn ánh mắt xem thường. Tôi thích cuộc sống của người về hưu mà thân là một người đàn ông. Anh nên biết vấn đề phía sau không được phép hỏi. Cho nên cô từ chối trả lời. Nghe thấy ánh mắt xem thường của Lục Lộ, Nghe Thượng Thuận lại mỉm cười. Lục Lộ quá mức bình tĩnh, muốn dao động cảm xúc của cô rất khó. Nhưng hắn thích cô như vậy, dù cô tức giận cũng tốt. Hắn tin rằng không có nhiều người có thể khuấy đảo cảm xúc của cô, mà hắn muốn làm một trong số ít đó. Em thích cuộc sống hiện tại sao? Đúng. Thế thì tôi càng muốn cùng em thử cuộc sống như vậy. Tôi muốn xem cuộc sống ấy có chỗ nào sung sướng. Em có thể ở đây một năm. Không có lý gì tôi không thể ở đây lấy vài ngày, phải không? Không có chuyện gì mà cô có thể, còn hắn lại không thể. Cho nên hắn sẽ tiếp tục kiên trì. Nhất định cô sẽ phải thu lại hai chữ hối hận kia. Tùy anh. Lão đại là hắn vui vẻ là tốt rồi. Tôi giúp em. Giữa trưa thấy Lục Lộ lấy nguyên liệu hôm qua mua được ra nấu ăn. Người nào đó xung phong nhận việc. Anh có thể nấu cơm. Mà Lục Lộ không chút biểu cảm nhìn Nghe Thượng Thuận. Không vì hắn nhiệt tình muốn giúp đỡ mà cảm thấy vui vẻ. Bởi vì ngay từ đầu cô đã không có hy vọng xa vời đó. Người nào đó lập tức lắc đầu. Có biết dùng dao hay không? Người nào đó vẫn lắc đầu. Vào bếp không nấu thức ăn. Cũng không biết dùng dao. Vậy thì hắn chỉ có thể chiêm ngưỡng không gian làm cho người khác vướng bận hay sao? Vậy anh biết làm cái gì? Không biết. Em muốn tôi làm cái gì? Vừa nói xong, thân hình cao lớn của Nghe Thượng Thuận đi theo bước chân của Lục Lộ cùng chủ nhà vào trong bếp. Anh thử nhóm lửa xem. Lục Lộ chỉ tay vào bếp củi. Trước bếp đã có sẵn củi khô, vì vậy cô không cần phải hướng dẫn thêm nữa. Hả? Không phải em có bếp ga sao? Vì sao còn phải nhóm lửa? Chỉ cần bật bếp là có thể dùng luôn. Cần gì phải khổ sở nhóm lửa? Đúng là muốn làm khó dễ hắn mà. Ở đây tôi đều dùng bếp củi để nấu đồ ăn. Dùng bếp ga nấu đồ ăn không ngon bằng. Bếp ga chỉ là đồ trang trí trong phòng bếp mà thôi. Hôm nay không thể lười một chút sao? Không có việc gì khác thì sao phải lười? Nói tóm lại chính là không. Em cứ đi làm việc đi, nhóm được lửa tôi sẽ gọi em. 10 phút sau, Nghe Thượng Thuận nói xong câu đó, Lục Lộ đã xử lý nguyên liệu nấu ăn ổn thỏa. Hiện giờ cô đang đứng ở đằng sau hắn nhìn xem hắn nhóm lửa thế nào. Lại 10 phút sau. Tôi nói. Cái gì? Nghe Thượng Thuận ngừng lại, quay đầu nhìn người phụ nữ luôn quan sát hắn làm việc. Phốc, trời ạ, khuôn mặt của hắn chuyện gì vậy? Vì sao đột nhiên như thế hắn lại cười? Có chuyện gì buồn cười như vậy? Nghe Thượng Thuận không thể hiểu nổi. Anh đợi chút, đừng nhúc nhích, tôi lập tức quay lại ngay. Lục Lộ vẫn không ngừng cười, nói xong thì quay đầu đi, nhanh chóng rời khỏi phòng bếp. Nghe Thượng Thuận không hiểu chuyện gì, chỉ có thể ngồi một chỗ chờ. Cô quả nhiên rất nhanh đã quay lại, trong tay cầm thêm cái điện thoại. Nào, cười một cái. Thì ra cô định chụp một bức ảnh của hắn trong hoàn cảnh này. Tôi không muốn chụp ảnh. Tôi ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn vẫn nghe lời bày ra nụ cười hoàn mỹ nhất cho cô chụp. Anh xem, bộ dáng bây giờ của anh thật tùy tiện. Lục Lộ vẫn cười, đã được tiện nghi, còn khoe mẽ. Bởi vì em là Lục Lộ nên mới như thế. Hắn tin tưởng cô. Cô sẽ không vì nổi tiếng hay tiền bạc mà bôi nhọ hắn. Đây cũng bởi vì anh là Ni nên mới có thể như thế. Cô đưa sang màn hình di động cho hắn xem, cho hắn nhìn thấy hình ảnh mình cười như thế nào. Tư thế hoàn hảo, nụ cười rất đẹp nhưng trên mặt lại dính đầy than đen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net